Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Hộ Sơn Thần Thú. Cuồn cuộn mà đến sát ý để Diệp Phàm thẳng nhíu mày. Thái Dương chân hỏa chỗ sâu nhất dựng dục ra thần thánh tồn tại. Chỉ sợ đã đặt chân cổ chi thánh hiền cấp độ kia. 10 phần khó giải quyết, chỉ là... Thánh đạo lĩnh vực cũng có tam trọng thiên, thánh nhân phía trên có thánh nhân vương cảnh phía trên còn có đại thánh cảnh. Lão Phong Tử, chính là tại đại thánh cảnh đi đến cực hạn tuyệt thế cự phách. Lớn mật, dám can đảm bắt đi ta chi thân thuộc. Trung ương cổ động truyền đến một tiếng cuồn cuộn gầm thét. Cổ xưa tồn tại chấn nộ, hoa hoa hoa, sau một khắc. Vô cùng vô tận hỏa nha phảng phất mây đen cuồn cuộn mà ra. Đốt nứt thiên khung, đốt diệt mặt đất, liền từ bất tử sơn cắt xuống vách đá cũng đang lục tục hòa tan. Thô sơ giản lược xem xét, chí ít lại có 1 triệu khoảng cách. Nghiệt xúc, thật sự cho rằng bản tọa không dám sát sinh a? Lão Phong Tử một bước phóng ra, đánh ra thiên băng địa liệt chỉ sợ quyền pháp. Một quyền so một quyền nặng nề, mở cả phiến thiên địa không tách ra nứt, tinh hà tịch diệt, lục đạo luân hồi quyền, làm theo thái dương chân hỏa bên trong đản sinh ra thần tính sinh vật. Màu đen hỏa nha tương đương với ngoại giới thành tinh ma cầm. Cấp thấp nhất đông hoang tiểu yêu, sớm đã có được nhục thể, 1 triệu hỏa nha liền tương đương với 1 triệu tu sĩ, 1 triệu đại quân. Nhưng mà, chính là cái này xa hoa đội hình, lại ngay cả Lão Phong Tử một quyền cũng ngăn không được. Một quyền phía dưới, chư thiên vạn giới đi hướng tịch diệt, vạn vật luân hồi gần như sụp đổ, dù cho 1 triệu hỏa nha phát động từng vòng tề xa. Bắn ra tự thân thai nghén nhiều năm bản mệnh lông vũ, cũng không cách nào kéo lại xu hướng suy tàn. Trong sơn cốc phủ kín màu đen hỏa nha thi thể, thiên khung đều bị nhuộm đỏ, làm can, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên băng địa liệt, có hàng tỷ ánh sáng vàng từ xưa động chỗ sâu nở rộ. Mỗi một đạo đều dị thường được sáng chói thần thánh, đâm vào Diệp Phàm không cách nào mở ra hai mắt. Trong cơn mông lung, một tên người khoác áo lông vàng ống vĩ ngạn thân ảnh theo bên trong cái hang cổ đi ra. Khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc kiệt ngạo, một bước một thiên địa, tay cầm một tiết lượn lờ thần hỏa màu vàng cổ trường. Ánh mắt băng lãnh, sát ý đầy trời, tương tự cái kia cao cao tại thượng thần minh, sát sinh cùng đoạt, không chỗ không từ, hoa hoa hoa. Tử vong thảm trọng hỏa nha tộc đàn vừa lui lại lui. Như mây đen phần phật rút đi. Hoảng hốt trốn đến vũ y đạo nhân sau lưng. Làm bảo vệ hình. Hèn hạ người xứ khác. Vì sao muốn tùy ý tàn sát ta chi thân thuộc. Tài hoa xuất chúng kim y đạo nhân cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Lớn tiếng a hỏi. Nhân tộc đại thánh như vậy thoải mái đánh giết 1 triệu hỏa nha. Khiến nó kiêng dè không thôi. Dẫn là đại địch. A, một cái huyết mạch thuần chính tam túc kim ô. Không nghĩ tới thái dương chân hỏa có thể dựng dục ra ngươi như vậy thần thánh. Ta thiên tuyền tổ đình thủ sơn thần thú có rơi. Lão Phong Tử hai mắt quét tới. Lập tức cười to. Trong thần thoại truyền thuyết tam túc kim ô. Chính là có thể cùng chân long. Thần hoàng. Tổ kỳ lân sánh ngang trí cường sinh linh, danh xưng tiên chi tộc đàn, sớm đã không hiện tại bản kỳ nguyên, cửu thiên thập địa, vô tận vũ trụ, cũng có bộ tộc kim ô, chỉ là lại không phải sinh động tại loạn cổ. Tiên cổ kỳ sinh vật khủng bố, chỉ có thể tính hậu duệ, huyết mạch pha tạp, liền tựa như vạn tộc tổ long tộc, yêu tộc giao long, cũng không phải chân long. Hai người trước mắt đầu này tam túc kim ô chính là thiên địa dựng dục mà ra vô thượng thần thai. Huyết mạch thuần khiết, cùng thánh linh nhất tộc tương tự, từ nơi sâu xa gánh vác khí vận, nếu có thể thai nghén mấy triệu năm, Một khi xuất thế, liền có cơ hội chứng đạo thiên đế chính quả. Chỉ là Tam Túc Kim Ô đến cùng tâm tính không đủ. Xuất thế quá sớm, chỉ là thánh nhân, hậu thế, Trung Châu Cửu Lê Thần Triều Công Chúa Nguyệt Linh, liền từng mang một vị tên Thạch Trung Hiên người đá chín khiếu hiện thân. Cũng không phải là hoàng cấp thánh linh, bởi vì sớm xuất thế, dù thân thể làm huyết nhục, hai tay lại vẫn là bằng đá, cảnh giới bất quá thánh nhân vương. Tình huống cùng Tam Túc Kim Ô tương tự. Đương nhiên, cái này Tam Túc Kim Ô tự nhiên cũng không phải tiên linh. Lớn mật, ngươi muốn chết. Tam Túc Kim Ô biến thành Vũ Y đạo nhân lập tức giận dữ. Vung lên trong tay quyền trượng liền đánh. Đây là xen lẫn linh bảo. Từ hắn xuất thế, một mực đi theo bên người. Uy năng đáng sợ, một trượng đánh xuống. Ngập trời thái dương chân hỏa cuồn cuộn mà đến, đốt nứt thiên khung, một cái thánh nhân cảnh chim nhỏ thôi, còn có thể lật trời hay sao? Lão phong tử cười lạnh một tiếng, thánh khu óng ánh, tốc độ ánh sáng xuyên qua thông thiên màn lửa, xem rất có đốt trời xu thế thái dương chân hỏa như không. Chân đạp thiên tuyền bộ pháp, một trường vỗ phía dưới, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ. Đại Thánh, đương thời vì sao lại có nhân tộc Đại Thánh ngừng chân? Vũ Y đạo nhân dọa đến hồn phi phách tán, hai con mắt màu vàng óng bên trong đều là hoảng sợ. Vô luận hắn như thế nào trốn tránh, con kia rộng lớn bàn tay chung quy như giòi trong xương dán lên. Như bóng với hình, liền khoảng cách cũng không phát sinh nửa điểm biến hóa. Mẹ! Ngày đó một cái theo nơi đây chạy thoát nhỏ giao long dám lừa hắn. Luôn miệng nói đương thời là sau thời đại hoang cổ, cũng là không thánh thời đại, chứng đạo trở nên vô cùng khó khăn, liền tiên tam trảm đạo thần vương cũng mười phần hy hữu. Tiên hai vì đỉnh tiêm, vốn nghĩ mình thánh nhân xuất thế, liền có thể treo lên đánh đương thời, xưng tôn làm tổ. Kết quả không để ý, một tôn nhân tộc Đại Thánh liền đánh tới cửa, nhất định muốn làm thịt đầu kia gọi xích long nhỏ giao long. Giống, trong lúc nguy cấp, Vũ Y đạo nhân thét dài một tiếng, trực tiếp từ bỏ chống lại, liều lĩnh quay người trốn hướng cổ động, muốn mượn phức tạp lợi thoát khỏi nhân tộc Đại Thánh, có thể thiên tuyền bộ pháp danh xưng đông hoang cực tốc. So thiên bằng nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên bằng cực tốc còn phải nhanh hơn một bậc. Làm sao có thể là kim ô độn pháp có khả năng so sánh. Ánh sáng chói mắt choáng chụp vào Vũ Y đạo nhân. Từng chút mà đem thôn phệ. Thê lương gào thét chập trùng lên xuống. Không ngừng có nhiễm màu vàng thần huyết rách nát lông vũ từ không trung thoát ly. Thiêu đốt mặt đất, chấn động khủng bố. Một cây, hai cây, ba cây, gào thét càng thêm thê lương, dần dần biến không, một đạo áo xanh phần phật vĩ ngạn thân ảnh tránh đến. Trong tay dẫn theo bị phong bế luân hải pháp lực, không thể động đậy Vũ Y đạo nhân, như vải rách túi tiện tay vứt trên mặt đất. Phi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bắt ta trở về làm hộ sơn thần thú. Tuyệt đối không thể, Vũ Y đạo nhân ngược lại là kiên cường, phun ra một búng máu. Dạng này a cũng tốt, vậy liền róc thịt ngươi đi. Lão phong tử nhẹ gật đầu, lấy ra một thanh tản ra yếu ớt hàn mang dao găm ngồi xuống. Làm bộ muốn đâm, càng lúc càng nhanh, Vũ Y đạo nhân lập tức mắt trợn tròn. Kịch bản không phải như vậy viết a, ta cự tuyệt đầu hàng. Ngươi chiêu hàng, ta lại cự tuyệt, ngươi lại khuyên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại ba lần, ta gật đầu đồng ý, ngươi lập tức trốn thoát dây thừng, dìu ta đứng dậy, cười to nói, ta được quân như như cá gặp nước, một phái quân thần tình thâm, chẳng phải là khoái chăng? Không đúng, chẳng lẽ đầu kia nhỏ giao long lại tại gạt ta? Cam mẹ ngươi! Diệp Phàm ở một bên cười đến tại chỗ tự bế. Hai cái này một cái không muốn giết. một cái không muốn chết, đều tại diễn đâu, chậm đã, mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Thánh tử các hạ ra sân thu thập tàn cuộc, dứt khoát chặn đứng chuôi này gần trong gang tấc thần binh lợi nhận. Lập tức, trên trận vang lên hai đạo nhỏ không thể nghe thấy thư khí thanh âm. Sư bá, lại nghe đệ tử một lời. Diệp Phàm hắng giọng một cái, chắp tay nói, hừ, có chuyện mau nói. Lão phong tử hừ lạnh một tiếng, nhanh như thiểm điện thu hồi dao găm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?